Chương 41, cùng Suna đích đánh cuộc. Tiểu xâm lâm. Nạ ạ kỳ, mấy ngày nay trải qua như thế nào đây? Suna sờ nạ ạ kỳ đích đầu, cười hỏi. Tỷ tỷ, ta bây giờ có thể biến đổi đến rất lợi hại rồi. Nạ ạ kỳ ngước đầu, gương mặt kiêu ngạo. Há, chẳng lẽ ngươi đột phá hạ nhẫn rồi? Hạt xú nạ ngẩn ra, có thể trợn tỉ mỉ quan sát rồi nạ ạ kỳ liếc một chút, từ trạ cờ dạ ba động đến xem, nạ ạ kỳ dường như còn không có đột phá hạ nhẫn cấp bậc, vẫn là trạ cờ dạ nhập môn tầng thứ mà thôi. Tỷ tỷ, ngươi xem. Nạ ạ kỳ đi tới một bên, cầm lên rồi một nắm cung tiễn, chợt hướng về phía rồi một thân cây, nhắm bắn một cái mũi tên. Phô cờ kèm theo một tiếng nhẹ vang lên, mũi tên xuyên thấu rồi thụ. Một mũi tên này đích uy lực rất cường đại, giống vậy hạ nhẫn cũng không nhất định có thể né tránh, trung nhẫn cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Ồ, không tệ không tệ, Sú Nà mừng rỡ kêu một cái câu, nàng cũng biết nạ ạ kỳ đích tiễn thuật đột nhiên cường đại rồi nhiều như vậy lần, nhất định là Sú Bạ Xạ đích công năng. Là Sú Bạ Xạ dạy ngươi chứ? Sú Nà hỏi. Đúng vậy, tỷ phu dạy rồi ta tốt nhiều bắn tên kỹ xảo, nhưng rất nhiều độ khó khăn quá lớn rồi, ta không học được. Không quá chung quy có một ngày, ta nhất định có thể học được. Nạ ạ kỳ tự tin hoàn toàn đạo. Tỷ phu Sú Nà nghe được nạ ạ kỳ đối với Sú Bạ Xạ đích gọi, nhất thời ngẩn ra, chợt ánh mắt nhất chuyển, chết tử địa nhìn chằm chằm Sú Bạ Xạ. Nàng biết, đây nhất định là Sú Bạ Xạ để cho nạ ạ kỳ gọi. Hít, Sú Nà, ta chợt nhớ tới hỏa ảnh đại nhân tìm ta có chút sự tình, ta trước đi nha. Nhận ra được Sú Nà bất thiện ánh mắt Sú Bạ Xạ, chuẩn bị tìm mượn cớ chạy ra rồi. Đứng lại. Tu Nạ đột ngột một tiếng quát nhẹ, hỏa ảnh đại nhân để cho ta tìm ngươi có chút sự tình thương lượng, cũng không cho ngươi đi, ngươi về nhà trước đi, chờ ta đem nạ ạ kỳ đưa trở về, ta lại đi tìm ngươi. Lời nói dối bị ngay mặt phơi bày, Tu Bạ Xạ mặt không chân thật đáng tin, mười phần lãnh đạm bình tĩnh nói, hình như là nhớ lầm rồi, ta đây đi về trước rồi. Một bên nạ ạ kỳ nghe được Sú Bạ Xạ cùng Sú Nạ đối thoại, không khỏi che miệng trộm cười rồi đứng lên. Chờ Sú Bạ Xạ đi liếu chi sau, khẽ cười nói, tỷ phu có chút tiểu vô sỉ à, không cho phép kêu tỷ phu. Sú Nạ mặt run lên. Cố gắng, ta không gọi tỷ phu rồi. Nạ ạ kỳ thổ liếu thổ xa đầu, chợt cười một tiếng, tỷ tỷ, ta cảm thấy được các ngươi chung một chỗ tính vào rồi. Tiểu hài tử không muốn nhiều xen vào chuyện người khác. Tu Nạ mặt đỏ lên, thoáng qua khôi phục rồi bình thường, có thể nội tâm quả thật có chút hốt hoảng. Tu Bạ Xạ về đến nhà sau khi, ước chừng các loại rồi nửa giờ, Tu Nạ tới rồi. Tu Nạ sắc mặt có chút ngưng trọng, trong mày, tựa hồ có không tốt sự tình phát sinh rồi. Đột nhiên, Tu Bạ Xạ trong lòng có chút suy đoán rồi, hỏi Tu Nạ, phát sinh cái gì sự tình rồi hả? Chiến tranh bạo phát rồi. Tu Nạ thở dài một cái, ngay ta y hôm qua. Chúng ta cổ nổ hạ ở Hỏa Chi Quốc cùng Vũ Chi Quốc biên giới một nơi khu vực bị nham nhẫn thôn cho phá hủy rồi, chú đóng ở khu vực bên trong hai gã thượng nhẫn cùng với hơn 10 người trung nhẫn toàn bộ tử trận. Nghe được cái này tin tức, Tu Bạ Xạ cau một cái, tiếp lấy hỏi hiện tại ở chiến tranh cục thế là tình huống gì rất loạn. Sú Nạ lần nữa thở dài một cái, Xuyên Chi Quốc, Ski Dô Kỳ Bạ Đại Ca đang cùng Sa Ẩn Thôn lần nữa giao phong cực chiến, Vũ Chi Quốc. Chúng ta cổ nổ hạ cũng ra động không ít nhẫn giả, cùng Sa Ẩn Thôn, nham nhẫn thôn giao chiến, Thủy Chi Quốc đích vụ ẩn thôn cũng ố néo muốn động, hỏa ảnh đại nhân đã phái ra rồi một bộ phần nhân thủ rồi, có thể ngay hôm nay, Lôi Chi Quốc đích vân ẩn. Thôn hai tuyến ra động, ở hướng Thổ Chi Quốc tấn công đồng thời, cũng hướng chúng ta Hỏa Chi Quốc phát động rồi công kích. Tết Sù Bạ Xạ hít vào một hơi, từ Sù Nạ trong lời nói, cổ nổ hạ bây giờ muốn với còn lại tứ quốc cũng giao chiến. Tứ tuyến tác chiến, đây đối với cổ nổ hạ mà nói, áp lực rất lớn a. Tuy nhiên Hỏa Chi Quốc là ngũ đại quốc đứng đầu, cổ nổ hạ chính là nhận giới đệ nhất nhẫn thôn, nhưng cũng không ngăn được địch nhân đông đảo a. Hỏa ảnh đại nhân có gì chỉ thị? Sủ Bạ Xạ hỏi. Hỏa ảnh đại nhân phái ta đi trước Vũ Chi Quốc tiếp viện, mà ngươi, sau đó Vân Chi Quốc chiến trường. Tu Nạ nói. A, Sủ Bạ Xạ nghe một chút, nhất thời quát to một tiếng, giọng tràn đầy rồi thất lạc. Ta đây khởi không phải là không thể với ngươi đồng thời chiến đấu rồi hả? Nghiêm túc một chút, đây chính là chiến trường, không phải là trò đùa, ta không muốn ngươi có chuyện. Tu Nạ giống một cái âm thanh. Ngươi đây là quan tâm ta sao? Sủ Bạ Xạ lộ ra rồi mừng rỡ nụ cười, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không chết, ngươi cũng nhất định phải bảo đảm mình an toàn. Biết. Tu nạ gật đầu một cái. Đối với rồi, còn không có chúc mừng ngươi tấn thăng tinh anh thượng nhẫn đây. Tu bạ xạ bỗng nhiên nói. Tinh anh thượng nhẫn mà thôi, chờ ta tấn thăng ảnh cấp, tới phiên ngươi chúc mừng đi. Miệng thượng biểu thị không có vấn đề, nhưng Tu nạ nội tâm hay là đối với chính mình tấn thăng cùng một tương đối vui vẻ. Hắc hắc, nói không chừng, ta sẽ so với ngươi trước một bước tấn thăng ảnh cấp nhé. Tu bạ xạ cười hắc hắc. Hừ, ta mới không tin. Tu nạ đô lô bĩu môi nói. Có dám hay không đánh cuộc? Tu bạ xạ đích đôi mắt lộ ra một cái tia tơ xảo trá ý cá thì cá một nhắc tới đánh cuộc. Tu nạ tinh thần run lên đầu, lập tức đều. Như vậy đi, ta trước tấn thăng ảnh cấp, ngươi liền hôn ta nhất hạ. Ngươi trước tấn thăng ảnh cấp, ta đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện. Như thế nào nghe Tu bạ xạ mà nói? Tu nạ suy nghĩ một chút. Cảm giác đánh cuộc này chú đối với chính mình rất có lợi nhuận a, bất kỳ tiền đặt cuộc nàng kia nếu là thắng rồi, há chẳng phải là nói cái gì đều được rồi hả? Được, ta cá là rồi. Tu nạ gật đầu tê ơ. Hạ hạ hạ hạ, ta đây có thể sẽ chờ ngươi hôn ta nhất hạ rồi. Tu bạ xạ cười miệng cũng không thể chọn, tựa như ứ đã thắng rồi tiền đặt cuộc như thế. Tình huống chiến trường khẩn cấp, buổi chiều, Tu bạ xạ cùng Tu nạ mỗi người lên đường rồi. Cùng Tu bạ xạ đồng thời đồng hành cổ nổ hạ nhẫn giả có mấy trăm danh, đều là trung nhẫn cấp bậc trở lên nhẫn giả. Có lẽ không lâu sau nữa, hạ nhẫn cũng có thể bị phái thượng chiến trường. Chiến tranh cũng là như thế tàn khốc thang chi quốc. Cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn đích chiến tranh liền ở cái này cái quốc gia mở ra, cả cái quốc gia khắp nơi đều là chiến trường. Vừa tiến vào thang chi quốc, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lần thứ nhất gặp qua thảm như vậy cảnh đích Tu bạ xạ. Không khỏi trong lòng sinh ra vẻ bi thương ý.